Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, hắn đoán ra. Chắc chắn đây là chuyện ma quỷ gây ra, không biết chúng nói gì với nhau mà làm nên đại sự này. Giữa trưa, Triệu Tàng ăn cơm xong, Mỹ Mỹ ngủ một giấc trưa. Chờ đến buổi chiều lúc 3 giờ, hắn mới từ trong nhà đi ra, hướng về phòng sau nhà hắn trên núi. Nhà hắn ở chân núi có một cái phòng, phòng sau chính là trên núi. Đi khoảng 3 phút về phía tả hữu, Triệu Tàng cuối cùng cũng tìm được cái tiểu sơn động đó. Hắn tìm thấy sơn động rất nhỏ, vừa nhìn thấy thì nhân công đang chậm rãi khai quật. Sơn động chỉ cao khoảng 1,5 mét, sâu vào trong đào khoảng hơn 2 mét. Trước kia sơn động này là nhà bọn họ dùng để phóng khoai tây khoai lang, nhưng hiện tại đã lâu không có dùng tới. Triệu Tàng chui vào trong đi nhìn quanh, thấy nơi này cũng không tệ, vừa đúng ở phía sau phòng nhà hắn. Từ đây có thể rất rõ ràng nhìn thấy tình hình trong nhà hắn. Chính là nơi này, về sau sẽ đem ông quần đặt ở đây. Hắn cũng sợ nếu không khống chế tốt, hổ đầu ông bị thương người, nên đành phải đặt hổ đầu ông quần lên trên núi. Triệu Tàng trở về, rồi dẫn theo thùng sắt đựng hổ đầu ông lên núi. Hắn đặt thùng sắt trong sơn động, thong thả mở nắp ra. Trước hết bay ra là những khế ước hổ ông, sau đó hổ đầu ông trong thùng cũng không kêu ầm ĩ mà vẫn chờ lệnh từ khế ước hổ ông. Nhìn cảnh này, Triệu Tàng cuối cùng cũng yên tâm. Hắn dùng khế ước hổ ông để an bài bầy hổ đầu ông trong sơn động xây tổ, rồi liền xuống núi về nhà. Khế ước hổ ông rất thích nơi này, theo mệnh lệnh hạ đạt, hổ đầu ông quần từ thùng sắt bay ra, mỗi con đều bận rộn với công việc riêng. Nó như một đàn hổ đầu ông siêu lớn, tổng cộng có hơn 2.500 con hổ đầu ông. Trên đường về, Triệu Tàng tính toán một chút, trừ đi 285 con hổ đầu ông đã bán, trong sơn động còn khoảng 2.500 con, không sai biệt nhiều. Bán toàn bộ hổ đầu ông như vậy cũng không sai biệt, chỉ tránh được 37-38 đồng tiền. Xem ra ta còn phải tiếp tục cố gắng kiếm tiền. Bán hổ đầu ông là cách kiếm tiền lâu dài, chủ yếu là do một người tên Dương Ba Tử thu mua. Nếu lấy quá nhiều hổ đầu ông một lúc, giá trị sẽ giảm mạnh, vì vậy Triệu Tàng chỉ có thể làm từ từ. Khi hắn đang suy nghĩ cách kiếm tiền, đột nhiên từ ven đường bụi cỏ truyền đến tiếng động nhỏ. Hắn liền dừng bước, cẩn thận quan sát bụi cỏ. Ban đầu hắn còn không nhìn rõ, nhưng chăm chú nhìn kỹ mới phát hiện. Đó là một con thỏ hoang to mọng. Triệu Tàng nhìn quanh nhưng không tìm được công cụ phù hợp, trên người chỉ có ná cao su. Liệu ná có thể đánh trúng thỏ hoang và giữ được nó không? Hắn không chắc, chỉ gửi hy vọng cho chính mình có đủ sức mạnh. Hắn từ từ móc ná ra từ túi, bên trong có một hòn đá nhỏ được kẹp trong da. Bụi cỏ như nhận ra nguy hiểm, con thỏ nhảy lên 2 mét, phóng về phía xa. Triệu Tàng vội ngắm chuẩn con thỏ, kéo căng dây ná. Vèo. Hắn buông tay, hòn đá bay nhanh theo con thỏ và đánh trúng. Hắn khá tự tin có thể bắn trúng thỏ đang chạy như bay, chứng minh khả năng tốt của mình. Nhưng con thỏ không dừng lại, nhanh như chớp biến mất tăm. Ai nha, ta thua rồi. Triệu Tàng hận không thể quăng ná xuống đất, phẫn nộ kêu lên. Thỏ hoang một mình ăn hết 2 bữa của cả nhà, lại còn là ăn thịt. Lúc này hắn mới nhận ra dùng ná bắn chim còn được, đi săn thật sự không dễ. Có lẽ bị thỏ hoang kích thích, vừa về đến nhà hắn liền lục tung lên. Hắn tìm ra nhiều đầu gỗ và công cụ. Nhưng chưa kịp dùng thì tự nhủ. Ai nha, làm một cái cung hình dạng đến đây. Hắn bắt đầu hành động. Làm cung tiễn đâu có đơn giản như tưởng tượng, không thể chỉ dùng đầu gỗ mài nhẹ như vậy là xong. Sau tiếng đinh đóng vang lên, Triệu Tàng dùng cưa, đao tước trong chốc lát làm ra một cái khá giống cung tiễn. Hắn chưa bỏ ý định, còn lấy dây thừng trong nhà cột làm dây cung. Thử kéo, cảm giác còn khá cố sức. Rồi hắn ra cửa trên núi chặt vài cành gỗ nhỏ làm mũi tên. Đến chiều, ba mẹ cùng tỷ tỷ tan làm về nhà, nhìn cảnh hỗn độn trong sân. Lúc này Triệu Tàng vẻ mặt hài lòng cầm cung tiễn trong tay. Tứ tỷ Triệu Đào nhìn thấy hắn làm cung tiễn, không nhịn được bật cười. Ha ha ha, tiểu ngũ, ngươi làm thứ gì vậy? Thật xấu. Đây là cung tiễn sao? Nhìn như cái đạn bông. Triệu Đào nói vậy, Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ cũng cười không ngừng, đặc biệt là Tô Nguyệt Cầm, không cho hắn chút thể diện nào. Tiểu Ngũ, ngươi làm cái cung tiễn này, nếu bắn chết được một con chim thì ta chịu thua. Nghe mẹ và tứ tỷ nói vậy, Triệu Tàng hơi bực mình. Hắn không nói gì, cầm cung tiễn mới làm ra kéo ra từ ngoài sân bắn thử. Ba người xem bộ dạng hắn, không nói gì, chuẩn bị xem kết quả. Triệu Tàng thả dây cung ra. Mũi tên bay đi khoảng hơn 10 mét rồi rơi xuống đất. Lần này ba người lại cười ầm lên. Triệu Tàng mặt đầy thất vọng. Hắn không ngờ làm cung tiễn khó như vậy, đời trước còn nhỏ tự làm bằng trúc còn tốt hơn. Hắn nhớ rõ lúc đó co giãn khá tốt, nhánh cây là mũi tên bắn rất xa. Sao giờ làm cung gỗ này lại kém hơn hồi nhỏ làm bằng trúc vậy? Hắn không biết làm cung tiễn cần chú ý nhiều điều. Một bộ cung tốt, có thể phải mấy năm mới hoàn thành được. Cuối cùng Tô Nguyệt Cầm mới ngừng cười, che bụng và đưa lời khuyên cho hắn. Muốn ta nói thật à? Chính ngươi đừng phí công. Cung tiễn không phải làm đơn giản thế, không có thời gian thì làm không ra cung tiễn tốt đâu. Ngươi nên đi mượn cung tiễn nhà Văn Tú, ba lão Trương trước là thợ săn trong thôn, hắn có bộ cung tốt, ngươi có thể mượn xem thử. Triệu Tàng nghe nói phải đi Văn Tú gia mượn cung tiễn, lập tức sợ hãi lắc đầu. Hắn sợ nếu đi Văn Tú gia, ba và đại ca của Văn Tú biết chuyện sẽ xem thường mình. Nếu hai người biết chuyện này, chắc chắn sẽ đánh chết hắn. Nhưng chuyện đó cũng đã cách đây hai ngày, làm sao lại không có người đến gặp hắn? Hắn trong lòng tự hỏi. Không lẽ Văn Tú không nói cho ba và đại ca biết chuyện này? Triệu Tàng trong thân thể nguyên chủ rất sợ Văn Tú, nàng ca ca. Nàng ca kêu Trương Đại Quang, lớn lên cao lớn thô kệch, sức lực cũng rất mạnh. Khi còn nhỏ, Triệu Tiểu Ngũ chọc Văn Tú, không ít lần bị Trương Đại Quang đánh. Hiện tại, nguyên chủ tưởng tượng đến Trương Đại Quang, hắn còn run sợ. Tuy nhiên, người run chính là nguyên chủ Triệu Tiểu Ngũ, không phải hiện tại hồn xuyên qua chiếm cứ thân thể này Triệu Tàng. Hắn thực ra không quá sợ Trương Đại Quang, chỉ là không muốn mất mặt khi gặp Văn Tú tiểu cô nương đó mà thôi. Đầy mặt ưu sầu, Triệu Tàng trở về phòng, vừa nằm xuống thì tứ tỷ đã gõ cửa vào. Tứ tỷ, có chuyện gì vậy? Triệu Tàng không khỏi hỏi. Tiểu Ngũ, tứ tỷ muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này. Nghe Triệu Đào hơi ngượng ngùng nói, một bên nói chuyện còn một bên lén lút đóng cửa phòng lại. Xem bộ dạng tứ tỷ như vậy, Triệu Tàng cũng hơi hứng thú, không biết tứ tỷ muốn nói gì mà bí mật như vậy. Tứ tỷ, ngươi cứ nói đi, ta xem có thể giúp ngươi không? Triệu Đào nhìn đệ đệ của mình, hơi ngượng ngùng nói. Buổi chiều ta cũng không muốn xuống đồng làm công, nếu không, ta muốn cùng ngươi đi trảo hổ đầu ông. Nói xong câu đó, tứ tỷ liền khẩn trương nhìn Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Nàng không biết đệ đệ có thể đáp ứng thỉnh cầu của mình hay không. Chỉ là nàng thật sự không muốn xuống đồng, thật sự rất vất vả. Nhìn thái độ khẩn trương của tứ tỷ, Triệu Tàng không khỏi mỉm cười. Tứ tỷ, ngươi nói đi. Đương nhiên là được. Chỉ là ngươi không đi xuống đồng làm công, Triệu. Ba có thể nói chuyện với ngươi không? Triệu Tàng đầu tiên an ủi tứ tỷ một chút, sau đó mới bàn về chuyện có thể xin phép Triệu Đức Trụ hay không. Hắn trước đó không chú ý, lời nói vừa rồi thiếu chút nữa để lộ tên Triệu Đức Trụ. Nghe thấy Triệu Tiểu Ngũ nhắc tới Triệu Đức Trụ, Triệu Đào lập tức thất vọng. Nhưng ngay sau đó, nàng tỉnh táo lại và nói. Ta không quan tâm hắn đâu. Hiện tại gia đình này toàn dựa mẹ với ta tránh công điểm dưỡng, hắn còn mặt mũi nào mà nói ta. Hắn để lão Đông và lão Tây giữ hết công điểm, còn đem công điểm của ta và mẹ đổi lấy lương thực cho họ, làm chúng ta đói. Hắn có tư cách gì để nói ta? Triệu Đào càng nói càng tức giận, mặt đỏ lên. Triệu Tàng định khuyên tứ tỷ đừng tức giận, nàng lại bình tĩnh xuống và tiếp tục. Giờ ngươi cũng có thể kiếm tiền, lại là tránh đồng tiền lớn. Ta cũng muốn cùng ngươi tránh đồng tiền lớn, không muốn làm trồng trọt vất vả. Triệu Tàng không thể từ chối lời thỉnh cầu của tứ tỷ. Chỉ nghe Triệu Tàng nói. Được, tứ tỷ. Ngày mai sáng sớm chúng ta cùng lên núi tìm tổ ong. Triệu Tàng cuối cùng dứt khoát nói. Nghe Triệu Tiểu Ngũ đồng ý, Triệu Đào hơi kích động, quơ chân múa tay. Một đêm không nói chuyện. Thực nhanh đã đến sáng hôm sau. Khi Triệu Đức Trụ khiên quốc chuẩn bị ra cửa, kỳ quái nhìn thấy tứ nha đầu Triệu Đào vẫn chưa có động tĩnh. Thấy nàng không ra ngoài, Triệu Đức Trụ không nhịn được buông quốc. Lão tứ, ngươi sao lại thế này? Còn không lấy dụng cụ cùng ta xuống ruộng làm công. Lời tứ tỷ tối qua nói rất đẹp, nhưng đến lúc này, thật sự đến rồi, nàng vẫn sợ Triệu Đức Trụ. Nàng hơi ấp úng. A, ta hôm nay không muốn xuống đồng làm công, ta nghỉ cùng Tiểu Ngũ đi trảo hổ đầu ông. Nói vất vả, chưa kịp phản ứng thì Triệu Đức Trụ liền mắng ầm lên. Gì? Ngươi không muốn làm công? Con nha đầu chết tiệt kia, có phải bị ngứa da không? Ngươi nghĩ ngươi cứng đầu. Nha đầu chết tiệt kia. Triệu Đào bị mắng đỏ mặt, nhưng không khóc, mà ngẩng đầu cứng rắn nhìn Triệu Đức Trụ, từng chữ từ trong hàm răng bật ra. Bằng, cái, sao? Triệu Đức Trụ nghe vậy càng thêm tức giận. Hắn tiến về phía Triệu Đào, quát. Dựa vào cái gì? Dựa vào ta là cha ngươi. Dựa vào ngươi chỉ là một đứa nha đầu. Lời này khiến Triệu Tàng không chịu nổi. Ngươi làm cha mà có gì dùng? Giờ còn phân biệt trọng nam khinh nữ à? Mắt thấy Triệu Đức Trụ sắp đánh Triệu Đào, Triệu Tàng lập tức bắt bài được thủ đoạn của hắn. Triệu Đức Trụ không la to với Triệu Tiểu Ngũ, nhưng cũng không kiên nhẫn mà hét. Ngươi tránh ra. Chỗ này không phải chuyện của ngươi, đừng làm phiền ta. Triệu Tiểu Ngũ thật sự bùng nổ. Hắn gắt gao nắm lấy tay Triệu Đức Trụ. Ngươi dựa vào cái gì đánh tỷ của ta? Nhiều năm qua, trong nhà ăn uống toàn do ta và mẹ lo liệu. Ngươi công điểm đều cho lão đông lão tây, chúng ta không tìm ngươi xin lương thực tiền, ngươi đã thấy đủ rồi. Lời Triệu Tàng không nhẹ nhàng, nhưng thực sự là tức giận. Triệu Đức Trụ nghe vậy khí tức bừng bừng. Hắn giơ tay đánh Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tàng cũng không chịu nhịn, lòng nghĩ. Ngươi không phải cha ta, chỉ là nguyên chủ thân cha mà thôi. Chỉ cần ngươi dám động tay đánh ta, ta liền đánh trả. Ta với ngươi vốn dĩ là kẻ thù. Tuy nhiên, bàn tay Triệu Đức Trụ chưa đánh tiếp, vì Tô Nguyệt Cầm xuất hiện. Nàng đứng chắn trước con trai và con gái, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng Triệu Đức Trụ. Triệu Đức Trụ, ngươi có gan đánh ta thì đánh đi. Nếu ngươi có gan đánh chết ta. Nhiều năm qua ta đã chịu đủ rồi. Tô Nguyệt Cầm ho lên một tiếng, rồi hét. Ta muốn cùng ngươi ly hôn. Lời này khiến Triệu Đức Trụ sợ hãi. Hắn không tin vợ mình nói ra lời đó, cũng không dám động thủ nữa. Nói xong, Tô Nguyệt Cầm dẫn con trai con gái quay vào phòng. Nàng không làm công nữa. Trước đây cực lực làm công tránh công điểm, đều là để đổi lương thực nuôi con. Giờ con trai đã thay đổi, hôm qua còn trả tiền cho mẹ. Theo lời con trai nói giá cả, Tô Nguyệt Cầm cũng lén tính giá trị tổ hổ đầu ông, ước chừng bán được 37-8 đồng tiền. Số tiền này theo kịp cả năm tránh công điểm đổi tiền của Triệu Đức Trụ. Nàng quyết định không để ý Triệu Đức Trụ, chỉ cần chăm sóc tốt cho con là đủ. Triệu Đức Trụ nhìn thấy vợ dẫn con vào phòng, bóng dáng mờ mịt. Lâu sau thở dài, Thiên Quốc ra khỏi cửa. Trên đường đi, gặp không ít thôn dân. Có người nhìn thấy một mình hắn xuống đồng. Hỏi. Cây cột à, sao hôm nay ngươi một mình đi làm công? Vợ lão đâu, nha đầu đâu? Triệu Đức Trụ hơi ngượng cười nói. Họ mấy hôm nay không khỏe, muốn nghỉ ngơi một ngày. Ta định đi xin trưởng đội nghỉ làm thôi. Nói xong, hắn không nói thêm, đi về phía trưởng đội sản xuất. Ở trong sân, Triệu Đào vẫn luôn quật cường, không khóc, nhưng khi bị mẫu thân Tô Nguyệt Cầm túm vào nhà thì lại khóc lớn. Nàng ghé vào lòng ngực Tô Nguyệt Cầm, lên tiếng khóc lớn. Mẹ, vì sao ta lại là nữ hài nhi? Nàng vừa khóc vừa lặp lại câu nói đó. Thanh âm tràn đầy ủy khuất và khổ sở. Nghe được con gái khóc nói vậy, Tô Nguyệt Cầm cũng không nhịn được đỏ hốc mắt. Nàng nghẹn ngào nhẹ nhàng vỗ về con gái phía sau lưng, trấn an nói. Nữ hài cũng rất tốt, Mao chủ tịch cũng nói phụ nữ có thể gánh vác một nửa bầu trời mà. Nam hài nữ hài đều như nhau. Đều là bảo bối của mẹ. Nàng vừa nói vừa vỗ nhẹ lên lưng Triệu Đào. Triệu Tàng lúc này cũng có chút chua xót, ai cũng không có cách nào. Thời đại này ở nông thôn, trọng nam khinh nữ vẫn còn rất nghiêm trọng. Nhà họ không được ông bà nội ngoại thương thích, có lẽ cũng vì mẹ sinh tới 4 cô con gái. Bằng không, 5 đứa con nhà họ sẽ không đặt tên như vậy ở đứa thứ 3. Triệu Tàng dựa theo ký ức nguyên chủ biết. 5 đứa con nhà họ đều do bà nội đặt tên. Đại tỷ được gọi là Triệu Cải, ý là tiếp theo nhất định phải sinh con trai, đổi giới tính thành nam. Kết quả, đứa thứ hai sinh ra vẫn là con gái, bà nội không vui, đặt tên con gái thứ hai là Triệu Kiệt, ý muốn chặn đứng việc sinh con gái nữa. Không ngờ đứa thứ ba sinh ra cũng là con gái, bà nội càng không thích, đặt tên là Triệu Đoá, ý là tránh né việc sinh con gái tiếp theo. Triệu Đức Trụ cũng biết cha mẹ mình trọng nam khinh nữ, nên cũng rất muốn sinh con trai để chứng minh. Kết quả, đứa thứ tư lại là con gái, bà nội dứt khoát đặt tên là Triệu Đào, ý là trốn không thoát được, bỏ chạy đi. Cuối cùng, đứa thứ năm sinh ra là con trai. Ông bà nội rất vui mừng, đặt tên con trai là Triệu Tàn, ý là muốn che giấu đứa con cưng này. Ban đầu, ông bà nội rất thích đứa con này, nhưng Triệu Tàn từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, hay gây sự. Hơn nữa, đại bá và tam thúc đều có con trai, dần dần Triệu Tàn cũng không được coi trọng. Nhớ lại nguồn cơn, Triệu Tàn không biết nên cười hay nên khóc. Hắn không nhịn được trong lòng mắng. Cái bà lão chết tiệt. Triệu Đào không khóc nữa, cuối cùng ngẩng đầu lên nói với Tô Nguyệt Cầm. Mẹ, con không muốn xuống đất làm công nữa. Kiếm tiền đã mệt rồi, con muốn đi theo Tiểu Ngũ đi tìm tổ ong đầu hổ. Tô Nguyệt Cầm vừa rồi nghe được ý định của con gái, nhưng lúc đó chưa kịp nói gì. Bây giờ nàng cuối cùng cũng bày tỏ sự lo lắng. Đào Nhi à, con là con gái đi tìm tổ hổ đầu ong thật sự quá nguy hiểm. Đồ vật đó có rất nhiều lợi hại, con không phải không biết, mẹ thật sự lo cho con. Nhưng Triệu Đào lúc này đã quyết tâm, nàng không muốn cả đời chỉ làm công việc ở dưới đất. Nàng nói với Tô Nguyệt Cầm. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ chú ý an toàn. Nếu quá nguy hiểm, con nhất định không bắt đâu, còn sẽ để mắt Tiểu Ngũ, bắt nó cũng phải chú ý an toàn. Nghe con gái nói vậy, lại còn muốn để mắt Tiểu Ngũ, Tô Nguyệt Cầm đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý cho đi bắt hổ đầu ong. Nhìn mẫu thân gật đầu đồng ý cho đi, Triệu Đào tâm trạng cũng tốt hơn. Nàng quay sang nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, chúng ta đi thôi. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, sau đó ra hiệu với mẹ ý rằng sẽ chăm sóc tốt cho cô chị thứ tư. Hắn mang theo Triệu Đào về phòng, lấy công cụ bắt ong. Tiểu đao, túi lưới, que diêm, ná đều không thiếu, thuận tiện còn mang theo Tiểu Sảo. Hoa Hỷ Thước Tiểu Sảo gần đây hơi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.